Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, đề vấn đáp xuất hiện. Hỏi Osusuki Toneri con mắt nhan sắc. Thưởng cho là mấy vạn miếng huyết kế giới hạn. Hở, toàn trường khiếp sợ. Nguyên lai bọn họ phía trước nghe được những lời này không phải nghe lầm a. Là thật đã chạy tới đoạt. A không đúng, là tới đón dâu sao? Hơn vạn người xem ánh mắt. Ở Hyuga nhất tộc tông chủ Hyuga Hayashi cùng với nữ Hyuga Hinata trong lúc đó tả hữu bàng hoàng. Naruto cái gì cũng không nghe thấy. Bính đáp lo lắng xuông. Đến cùng làm sao rồi? Những người đó làm gì? Cũng là đến tham gia trung nhẫn thì sao? Hắn nhéo Sasuke hỏi. Bị ở cuối xe não mạch kín thuyết phục. Uchiha Sasuke nghĩ cậy ra đầu của hắn. Nhìn bên trong đặt chính là không phải chỉ có mì sợi. Naruto sẽ không đọc môi thuật. Nhận thức Sasuke nói hai bên cũng nghe không hiểu. Ngược lại đoán càng ngày càng thái quá. Còn đem tá chi giới tên này xem thành Sasuke, ba Osuke cùng Sasuke phân biệt. Hỏi Sasuke lúc nào thích Hinata. Hắn làm sao đều không biết. Khiến cho Sasuke kém chút nhịn không được tay. Đem hắn nhưng trong sân thi đấu cùng Osusuki Sanosuke cũng tới cái không phải cẩn thận miệng đụng. Miệng Konoha thức hữu nghị. Tế tế hạt cắt thổi qua. Đất cắt hợp thành văn tự xuất hiện tại Naruto trước. Không hổ là Gaara. Chính là cơ trí. So với một cái ngu ngốc Sasuke mạnh hơn nhiều. Sasuke. Khắc chế chính ngươi. Tasuzanu. Mặt trăng tới Osusuki nhất tộc nghĩ không sáu nghênh cưới Hyuga tông gia vừa độ tuổi người. Naruto từng chữ từng câu niệm lấy đất cắt tạo thành tin tức. Lại nhìn về phía trên trường đấu Hyuga Neji cùng Hyuga Hinata là trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hinata phát hiện Naruto ánh mắt. Trực tiếp ngượng ngùng ngất đi. May mà Osusuki Toneri giúp đỡ nàng một bà. Naruto nhìn lấy ba cái đại khái 15-16 tuổi thiếu niên nổ chớp mắt. Theo thói quen hỏi bên cạnh Kakashi lão sư. Nhưng là Neji là nam hài tử à? Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc một, Obito đệ nhất cái bật cười. Đối với Naruto chảy cái ngón tay cái. Có thể ngươi được lắm đấy. Làm sao sẽ nghĩ đến Hyuga ra tiểu tử trên người? Đây là mang tính lựa chọn làm Hinata không tồn tại sao? Hoàn toàn không biết mình nói gì đó tàn bạo nói như vậy Naruto. Chỉ là thẳng tính suy nghĩ Neji mới. Chỉ có, cùng mấy người kia tuổi tác xấp xỉ. Mà là đã không có tông gia cùng tách ra phân biệt. Neji vậy cũng thuộc về tông gia mới đúng. Lúc này Namikaze Minato thành tựu đại biểu cùng cái kia Osusuki Yota cũng thu thập được một ít tin. Tức, bọn họ mặt trăng cư dân sở dĩ qua đây. Nguyên nhân chủ yếu phải không biết tình huống gì. Sở hữu phân gia toàn bộ mất đi khống chế lực. Hiện tại tông gia cùng phân gia không cách nào phân chia lẫn nhau. Mặt trăng huyên túi bụi. Kết quả là, tìm được rồi nào đó điều tổ huấn bọn họ biết nguyên lai mình cùng địa cầu một mạch khác còn có thì. Hôn ước, chỉ cần có thể cùng dòng dõi kia bạch nhãn thông gia. Sinh hạ con nối dòng rất có thể là độ tinh khiết cực cao bạch nhãn. Thậm chí có thể khai ra Tensei gần như vậy trong truyền thuyết nhãn thuật. Những thứ này Osusuki Hamura hậu duệ liền muốn chỉ cần để ủng có loại này đồng thuật hài tử. Trong tương lai một lần nữa chế định tông gia cùng tách ra phân biệt là được rồi. Cũng thì có hôm nay một màn này. Mang theo ba cái ưu tú mỹ thiếu niên. Hai cái ưu tú đẹp thanh niên. Tới địa cầu thông gia, Hyuga nhất tộc tộc trưởng, phó tổ trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trừ vị Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn giống như thực sự là bọn họ tạo thành. Hyuga Neji có điểm phương, hắn xác thực chiếm được tự do thưởng cho, nhưng ai có thể nghĩ tới trên mặt trăng còn có một Osusuki. Lại có ai biết khủng bố vấn đáp tưởng thưởng tự do không chỉ là nhằm vào toàn bộ Hyuga, mà là nhằm vào trắng phao mát. Lúc này Hyuga nhất tộc rốt cuộc cảm nhận được Uchiha nhất tộc cảm thụ. Hanabi ngoan ngoãn hỏi Hyuga Hayashi. Phụ thân, chúng ta nhất tộc có thể hay không cũng giống Uchiha như vậy bị phơi bày ra club chiếu phim? Sẽ không, Hyuga Hayashi trung khí 10 phần. Ta Hyuga nhất tộc nghĩ đoan làm đang. Không e ngại những thứ kia là không phải. Huống hồ từ tổ tiên dung nhập Konoha tới nay. Chẳng bao giờ ra khỏi Uchiha Madara như vậy phản nhẫn. Uchiha Izuna, Hyuga, người đây là công khai khiêu khích. Là dẫn chiến. Obito đâm đâm nhà mình lão tổ tông hỏi Uchiha sẽ không ở một cái sao bên trên cũng có một việc. Hôn nhân chờ đấy liên đâu a? Uchiha Madara kém chút một diễm quạt tròn hồ nha trên mặt. Ngoại trừ Uchiha Mikoto, ngươi xem Uchiha bây giờ còn có cái nữ nhân sao? Uchiha Sarada, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke Suzenu lại một lần nữa treo treo không có khắc chế chính nó. Namikaze Minato, không phải, bất kể nói thế nào. Vẫn là phiền phức trước hết để cho chúng ta xác nhận một chút mấy vị theo như lời liên quan tới. Việc hôn ước bằng chứng a, bằng chứng chúng ta đương nhiên. Vấn đề 1, Osusuki 5 người còn chưa kịp phản ứng. Senju Tobirama đã nhạy bén mở ra phong ấn thanh âm kết giới. Tá chi giới vừa muốn chất vấn những thứ này ninja là có ý gì? Chỉ nghe thấy quỷ dị tiếng kim loại nói. Ngoặc kép, vấn đề. 21 tuổi Osusuki Toneri, trong mắt là màu gì? Móc lửng chấm hỏi, lúc này 15 tuổi Osusuki Toneri tiểu bằng hữu trên đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Kỳ lạ vấn đề cùng người địa cầu quỷ dị nhãn quang đều nhường hắn cảm thấy cả người không được tự. Nhiên, nghe được vấn đề, còn lại 4 cái Osusuki tạm thời lộng không phải tinh tường là địa cầu ninja âm mưu vẫn là con. Lại tình huống đặc biệt, tạm thời lấy bất động ứng với vạn biến. Kỳ thực lúc này biết khủng bố vấn đáp nhẫn giới đám người đều bị đưa điểm đề, mấy chữ soát bình. Thử hỏi bạch nhãn màu gì? Hyuga nhất tộc trợn to con mắt nói cho người biết. Bạch sắc, quy tắc, móc lửng. 1. Lĩnh vực trong phạm vi. Mọi người cũng có một lần máy hỏi đáp sẽ. 2. Trả lời sai lầm giả thu được thống nhất ngẫu nhiên xử phạt. Trả lời chính xác giả có thể được thưởng cho. Bài thi phương thức. Xác nhận bắt đầu bài thi phía sau. 15 giây bên trong hô to liền có thể. Chú ý. 15 giây bên trong không trả lời. Dựa theo đáp sai lầm để ý. Trung nhẫn sát hạch sân so tài trong ngoài không ít người đều đã nóng lòng muốn thử. Đương nhiên cũng không thiếu có Senju Tobirama như vậy khá là cẩn thận ninja. Có thể so với người khác suy tính nhiều một bước hắn luôn cảm thấy nếu như là như vậy đưa điểm đề. 770. Sẽ không cố ý cho ra 21 tuổi như vậy phạm vi. Nếu như không có nghiêm phạt tùy tiện đáp ngược lại cũng không thể gọi là. Nhưng, thưởng cho, Osusuki nhất tộc huyết kế giới hạn một trong. Bạch nhãn một viên, 5 cái đến từ mặt trăng Osusuki. Ngoặc kép chấm than. Chỉ thấy ở sân so tài ở giữa đột nhiên xuất hiện rậm rạp tính bằng đơn vị hàng nghìn bình thủy. Tinh nhỏ, mỗi cái trong bình thủy tinh đều có một viên trắng như tiết trong mắt. Nhẫn giới đối với lần này tuyệt không xa lạ. Chính là Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn bạch nhãn. Mặt trăng 5 cái Osusuki trên mặt lập tức hiện lên cùng loại gân xanh mạch lạc. Để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi chính là cái này mấy vạn miếng trong mắt xác xác thật thật đều. Là bạch nhãn, con mồ côi ác hàn chui lên bọn họ trong lòng. Muốn góp đủ những thứ này trong mắt. Muốn giết bao nhiêu Osusuki tộc nhân mới có thể góp đủ. Hyuga nhất tộc mặc dù không cách nào tiếp thu những thứ này trong mắt lưu lạc ở trong tay người khác. Nhưng bọn họ nhiều lần đã biết đề vấn đáp năng lực. Biết những thứ này trong mắt hẳn không phải là từ thân thể người bên trên đào lên. Sở dĩ đối lập nhau những mặt trăng đó mà đến Osusuki tốt một ít. Ở 5 vị Osusuki kỳ tích khó coi biểu tình dưới. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại tuyên bố. Bài thi, bắt đầu, móc lửng, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO từng xem qua một cái thú vị đồng nhân. Toneri khi còn bé tới địa cầu xem qua chính mình vị hôn thê. Bị một cái tóc dài khả ái nữ hài tử mê hoặc. Nhưng lúc đó Hanabi còn chưa ra đời. Hinata lại chưa từng chảy qua tóc dài.